Diễm Luyến Tàn Đồng, chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nói cái gì, lại dám mắng hắn hư? Tử Đồng miệng nhỏ nhắn, khẽ mím môi, lòng bàn tay dùng sức vỗ vỗ lồng ngực Mộ Dung Viêm Hạo, đôi môi không biết sống chết đem lời nói vừa rồi nói lại lần nữa. Hạo là, đại phôi đản, hù dọa Tử Đồng. À, vừa mới oán hận xong, thân thể mảnh mai lập tức bị vác giống như bao gạo khiên ở trên vai, động tác đột nhiên lên cao làm cho y sợ hết hồn, nửa người bắt tại trên người Mộ Dung Viêm Hạo làm y choáng váng đầu, cực kỳ không thoải mái. Ô, Hạo đại phôi đản, hù dọa Tử Đồng, hư. Một đôi quả đấm nhỏ càng không ngừng ở trên người Mộ Dung Viêm Hạo đánh, trong lòng cảm giác mình hảo ủy khuất, hảo đáng thương, mắt to vô thần lập tức tràn ra hơi nước làm rung động lòng người. Nghe thấy thanh âm y nức nở, Mộ Dung Viêm Hạo lập tức đem y thả xuống, nhìn thấy bộ dáng y nước mắt mê mang, lửa giận lớn hơn nữa cũng dập tắt, không tha thay y đem nước mắt cho lau khô, thật xin lỗi, tại sao khóc, có phải có nơi nào không thoải mái? Hắn không yên an ủi hoàn hảo, thanh âm ôn nhu truyền vào trong tai Tử Đồng, làm cho trong lòng y càng cảm thấy được ủy khuất, nước mắt nhất thời như thiên hạ mưa to một viên tiếp theo một viên rơi xuống. Ô, Hạo hư, hù dọa Tử Đồng, ô, hư, nghĩ đến mới vừa loại tình, huống hoàn toàn không hiểu, y khóc đến càng hung. Mộ Dung Viêm Hạo lúc này mới nhớ tới Tử Đồng ánh mắt căn bản không nhìn thấy, đối với tình huống đột nhiên xuất hiện như vậy căn bản không cách nào ứng phó. Cái dạng thoáng cái đưa từ một người khác trên người ôm đến trong lòng ngực của mình, vừa thô lỗ đem y khiêng trên vai, nhất định gây sợ hãi. Cho y, thật xin lỗi, Hạo không phải cố ý, đừng khóc có được hay không? Từng giọt nước mắt đem tâm hắn đều cấp nhéo đau đớn, mỗi một giọt đau đớn, tâm hắn liền theo đau một lần, hành hạ thống khổ cỡ nào. Hắn luôn luôn đều là tiểu tâm rực rực chiếu cố bảo bối của hắn, làm sao lần này không cẩn thận, để cho lòng đố kỵ che đậy lý trí. Tử Đồng vẫn khóc, đầu nhỏ vùi vào vạt áo của hắn, khóc đến áo bào ướt một mảnh thật to. Mộ Dung Viêm Hạo không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là ôm chặt thân thể y, bàn tay tại trên lưng y vỗ nhẹ nhẹ trấn an tâm tình của y, thật xin lỗi, Hạo thật không phải là cố ý muốn hù dọa ngươi, ta chỉ là ai, chẳng qua là bị lòng đố kỵ che đậy, nhất thời mất đi khống chế, trong lòng lại nghĩ tới một màn mới vừa rồi Tử Đồng rúc vào trên người lôi cương, lòng đố kỵ lại không có biện pháp khống chế tràn đầy bộ ngực, tại sao có thể như vậy? Cảm xúc đố kỵ so với ngày thường mãnh liệt, đây không phải là hiện tượng tốt à? Nghe thấy Tử Đồng truyền đến tiếng khóc đứt quãng, hắn phần môi phun ra thở dài. Tử Đồng, đến tột cùng ta ở trong mắt trong lòng của ngươi có phải đặc biệt hay không, hay là mỗi người cũng giống nhau, bất luận là người nào? Người cũng có thể rất vui vẻ theo sát hắn ở chung một chỗ. Có thể rất tự tại hoa tiến vào trong ngực mỗi người. Người có thể trả lời cho ta không? Hắn ghé vào lỗ tai y lầm bầm hỏi, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu nghe tới có một chút sầu bi. Tử Đồng rốt cuộc ngước mặt tròn lên, dùng ống tay áo đem nước mắt lau khô sạch tay có chút lạnh ngón. Tay thăm dò hướng khuôn mặt Mộ Dung Viêm Hạo, Tử Đồng không khóc, Tử Đồng không khóc, Hạo đừng thương tâm, không nên, y không thích đau, đau, nghe thấy Hạo thanh âm bi thương, tim của y đau quá, đau quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộ Dung Viêm Hạo kéo ra nụ cười nhợt nhạt, kéo ống tay áo đem nước mắt còn đang trên mặt y lau khô. Ta không có thương tâm, Hạo không có thương tâm, hắn bất quá là tham muốn chiếm hữu mạnh hơn cả lý trí, khó có thể khống chế thôi. Gạt người, Hạo hư, lừa gạt Tử Đồng, Tử Đồng không ngu ngốc nghe được. Đầu của y mặc dù không quá dùng được, không nhớ ra được, nhưng là không có nghĩa là y thật cái cũng không biết a thật. Hắn nghĩ ra miệng bảo đảm, nhưng nhìn thấy giọt giọt nước mắt lại bắt đầu lăn xuống. Tại sao lại khóc đâu, mắt đều đỏ, còn nhớ rõ lần đầu tiên kinh ngạc lúc nhìn thấy đôi mắt này, giống như từ đằng hoa sáng sớm tỏa ra sáng rọi xinh đẹp như vậy, hiện tại lây dính từng giọt sương, nước mắt như mưa sợ sẽ đánh hư tím đậm yếu ớt non mềm như vậy. Làm hắn thật đau lòng, không nên gạt ta, đưa tay đem, hắn ôm chặt lấy Tử Đồng môi non mềm phấn hồng nhẹ nhàng ở trên mặt Mộ Dung Viêm Hạo hôn, Hạo không thể lừa gạt Tử Đồng, không thích, trong lòng đau đau, đau quá. Không đau không đau, nhẹ nhàng, hôn trả cái miệng nhỏ nhắn mê người, bàn tay to vì ngực y cẩn thận nhu. Động, xoa xoa sẽ không đau, sẽ sao, hắn có bởi vì đố kỵ ghen tức quá, đáng này, ở không cẩn thận hại Tử Đồng không? Trong lòng vì nước mắt kia thương tiếc, trong đầu suy nghĩ không ngừng đối với mình phát ra nghi. Vấn, thật, Tử Đồng nghiêng đầu, nước mắt uông uông đối với Mộ Dung Viêm Hạo, hai tay bao trùm lên bàn tay to tại trước ngực mình nhu. Động, thật, hắn gật đầu, mới nghĩ đến Tử Đồng căn bản không nhìn thấy, cho nên đem lời bảo đảm một lần nói, thật giống như. Chỉ cần nhiều lời mấy lần Tử Đồng sẽ tin tưởng. Tử Đồng gật đầu, lựa chọn tin tưởng lời nói, mình cũng cảm thấy khi hắn từng tiếng bảo. Đảm, ngực tựa hồ không có giống mới vừa như vậy đau đớn. Cách chương.